Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Quỷ so tiểu tăng biết diễn kịch. Đàm Mạch dạng này tính toán, hắn hiện tại tha tâm thông chỉ có thể mê hoặc những này yêu quỷ, mà không thể đọc đến những này yêu quỷ trong lòng ý nghĩ. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì hắn bản thân tâm lực hạn chế. Tha tâm thông thi triển, dựa vào một thân tu vi, cũng dựa vào bản thân linh lực. Bằng không thì lời nói, dù là đại thành trạng thái, đều không có nhiều hiệu quả. Dù sao cái này tha tâm thông lúc này đại thành trạng thái, cũng không phải là chính hắn tu hành đi ra, mà là cái kia một đoàn trong quan tài đồng hồn hỏa thông qua đồng giá trao đổi. Tại để bản thân tha tâm thông đại thành đồng thời, cũng để Đàm Mạch tha tâm thông đại thành. Đột nhiên, Đàm Mạch cảm thấy trong lòng một sợ, hắn nháy mắt cảnh giác. Sau đó Đàm Mạch liền thấy nguyên bản tại hắn quanh người một bộ cung cung kính kính bộ dáng yêu quỷ. Bọn họ đột nhiên nổi lên xuất thủ, đặc biệt là cái kia rút chính mình mấy cái bạt tay, một đầu mũi tên yêu quỷ, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất cay, đưa tay ném ra một thanh dỉ xét kiếm sát. Kiếm sát rất không đáng chú ý, không chỉ dỉ xét, còn giống như là gãy thành mấy lễ sau lại miễn cưỡng sửa chữa phục hồi. Cực kỳ phế phẩm, nhưng lại nhất lệ khí ngoan độc. Đàm Mạch tim đập nhanh, chính là tới từ một thanh này kiếm sát. Không do dự, xuất phát từ chú ý cẩn thận, Đàm Mạch ngay lập tức dùng thần túc thông đi. Kiếm sát rơi vào Đàm Mạch vừa rồi đứng thẳng chỗ, lập tức một loại vô cùng không rõ ràng quỷ dị khí tức tràn ngập. Không màu vô hình, cơ hồ là nháy mắt, cái này một chiếc xâm la thuyền liền bởi vì cái này một loại khí tức trực tiếp tiêu tán. Đây chỉ là hơi chạm đến mà thôi, những cái kia yêu quỷ hình như đã sớm ngờ tới, lúc này đều đã chạy đến bên bờ, xa xa nhìn xem cái kia một loại quỷ dị khí tức tràn ngập. Theo cái kia một loại quỷ dị khí tức rơi vào nước sông, cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia thao thao bất tuyệt nước sông liền trực tiếp tan rã. Toàn bộ sông quả thực là đột nhiên trống chỗ ra một khối lớn đến. Bên trái hai bên nước sông đều là nháy mắt ngưng trệ, tựa như thời gian ngừng lại, nhưng sau đó, ngay tại oanh một tiếng bên trong, hai bên nước sông khép lại, lấp đầy cái kia một chỗ trống chỗ. Đến một bước này, cái kia một loại quỷ dị khí tức vẫn chưa bị tiêu hao sạch sẽ, còn tại dưới nước tan rã vạn vật, nhưng theo nước sông không ngừng tràn vào, dần dần không nhìn thấy. Trên bờ sông yêu quỷ bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó trong đó một đầu hổ cấp yêu quỷ nhìn về phía cái kia một đầu đầy đầu đều là mũi tên yêu quỷ, nói ra: đây chính là ngươi tổ tiên lưu cho ngươi bảo mệnh đồ vật, ngươi lúc đó khi chết đều không có cam lòng dùng đi, như thế nào lúc này cam lòng? Lúc đó ta khi chết không dùng, chỉ vì ta biết sau khi ta chết nhất định có thể lần nữa có được ý thức, chính là đổi một loại cách sống mà thôi, mà lần này khác biệt, lần này nếu như không tiên hạ thủ vi cường, ta muốn phải hồn phi phách tán. Cái này một đầu đầy đầu đều là mũi tên yêu quỷ hừ lạnh một tiếng, không cao hứng nói: đây cũng là, ha ha, bất quá lần này có thể giết một vị xích tu la. Chúng ta đi đầu quân âm nhân, nghĩ đến những cái kia âm nhân tuyệt đối chịu mang bọn ta đi đại hắc thiên. Cái này âm phủ cũng không phải quỷ cái kia đợi đến a, đại hắc thiên mới là. Lên tiếng trước yêu quỷ nhẹ gật đầu, không để ý chút nào cái kia một đầu đầy đầu đều là mũi tên yêu quỷ. Vừa rồi tại trong giọng nói ác liệt tư thái, hắn là biết rõ cái này một đầu đầy đầu đều là mũi tên yêu quỷ, tự nhiên cũng rõ ràng cái kia kiếm sắt chân quý trình độ. Đây là tuyệt đối bảo vật, nếu không phải sợ chó cấp khiêu tường, làm bị thương chính mình, sớm đã bị âm phủ mặt khác quỷ vật cho cướp. Những cái kia âm nhân là sẽ đồng ý mang bọn ta rời đi. Thế nhưng, thuyền không có, mà lúc này, có một cái yêu quỷ lắc đầu. Đột nhiên rất sát phong cảnh nói như thế. Lời này vừa rơi xuống, để hai cái chính cao hứng yêu quỷ lập tức sắc mặt cứng đờ. Cái kia hai tấm u ám khuôn mặt, một tấm so một tấm ngốc trệ. Trước đó bọn họ chỉ mới nghĩ rời đi âm phủ được rồi. Mà lúc này, rất đột nhiên, một thanh âm xuất hiện sau lưng chúng. Các vị trợ thủ ám toán, sau đó đơn giản như vậy lại muốn bỏ đi hay sao? Chẳng phải là nghĩ đến quá đẹp một chút. Những này yêu quỷ nhìn sang, liền thấy trước đó cái kia yêu quỷ thân ảnh. Xích Thu La, cái kia một đầu đầy đầu đều là mũi tên yêu quỷ hét dầm lên. Nó trong mắt trống ra, tựa hồ là cực kỳ chấn kinh. Ngươi làm sao có thể không có hồn phi phách tán? Nơi đây không có hồn hỏa, ngươi chịu cái kia kiếm sát một cái, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Ngươi cái kia kiếm sát xác thực rất lợi hại. Đàm Mạch Lòng còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm trở về, chỉ là dùng tha tâm thông đơn giản mê hoặc những này yêu quỷ, để bọn chúng không thấy mình mà thôi. Tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia nước sông bị quỷ dị khí tức tan rã một màn. Cái này khiến hắn không nhịn được vui mừng. Khá tốt hắn dùng thần túc thông chạy nhanh a. Nếu không, dù là hắn địa vương kim cương pháp thân dung nhập huyết nhục thân, cũng là một chữ chết. Cái này âm phủ quỷ dị đồ vật thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Vì lẽ đó, kế tiếp còn là muốn cái kia sợ liền sợ. Đàm Mạch nghĩ như vậy, liền đem tha tâm thông thi triển đến trước mắt hắn có khả năng thi triển cực hạn. Một nháy mắt, cái kia từng đầu yêu quỷ nháy mắt hồn phi phách tán. Cuối cùng chỉ còn lại hai đầu hổ cấp yêu quỷ, dùng thực lực bản thân chống đỡ hắn tha tâm thông. Bất quá cũng bởi vậy, cái này hai đầu yêu quỷ lúc này thần trí mê ly, một lát không khôi phục lại được. Đàm Mạch nhìn cái này hai đầu yêu quỷ một cái, liền tại bọn họ bên cạnh thử tra hỏi, một đầu đối với hắn lời nói không có phản ứng, ngược lại là bên kia rất tiếp cận câu cấp mở miệng. Xích Thu La là đối thông thiên nhất mạch bên trong hiếm thấy có thể mượn dùng hồn hỏa lực lượng quỷ vật. Bởi vì mượn dùng hồn hỏa về sau, thực lực có thể mạnh đến đánh lui hung linh. Vì lẽ đó được xưng là Tu La, lại bởi vì hồn hỏa lực lượng tại quỷ vật trên thân sẽ hiện ra cùng sắc trời đồng dạng đỏ như máu, liền kêu loại này quỷ vật vì Xích Tu La. Đầu này tiếp cận câu cấp yêu quỷ hồi đáp, cái này yêu quỷ một đôi ánh mắt hung lệ, hiện ra ác ý thực chất hóa tạo thành xanh lét chi sắc, nhưng lúc này rõ ràng có một loại mê ly cảm giác. Tựa như chúng mất hồn nguyền rùa, mà vừa rồi Đàm Mạch yêu cầu cái gì là Xích Tu La? Các ngươi là thế nào phát hiện ta sao? Đàm Mạch hỏi, quỷ họa hồ chi thuật tới từ một, vẫn là vô cùng dùng tốt. Chớ nói cái này quỷ họa hồ chi thuật không thành thần thông trước. Chỉ là cái kia một tấm mặt nạ, liền để Đàm Mạch lừa dối qua quan rất nhiều lần, nhưng trước mắt lại có thể cứ như vậy bị mấy cái yêu quỷ cho khám phá. Nhìn những này yêu quỷ trước đó cùng một chỗ động thủ tư thế, rõ ràng là đã sớm phát hiện hắn không thích hợp. Trên người của ngươi hồn hỏa lực lượng quá mạnh, chúng ta xa xa liền cảm ứng được, cho nên chúng ta mới thay đổi đầu thuyền hướng ngươi qua đây. Cái này yêu quỷ nói. Đàm Luận thong thả đọc sách www.utxt.co/mạch-kép, nguyên lai đã sớm phát hiện hắn. Hơn nữa còn là bởi vì thật sớm phát hiện hắn, chiếc này xâm la thuyền mới có thể tới, mà không phải vừa vặn đi ngang qua. Ngoặc kép, Đàm Mạch trong lúc nhất thời rất có điểm muốn nói điểm thô tục xúc động. Bọn này yêu quỷ lại có thể theo bắt đầu ngay tại diễn kịch. Quả nhiên là bịa đặt lung tung. Hắn suy nghĩ một chút, liền mặt đơ hỏi, liên quan tới âm nhân, Người biết nhiều ít, âm nhân là âm phủ người sống. Bởi vì âm phủ không có người sống có thể ăn đồ vật. Vì lẽ đó âm phủ người sống đều lấy quỷ làm thức ăn. Nhưng Trường Kỳ lấy quỷ làm thức ăn, làm sao lại không ra vấn đề? Ta từng nghe một vị thượng cổ âm thần nói qua, âm nhân gọi là âm phủ người sống, nhưng thật ra là không đúng. Âm nhân xưng là quái dị mới đúng. Đàm Mạch không nghĩ tới cái này yêu quỷ còn nhận biết âm thần. Bất quá chuyện này với hắn càng có lợi hơn, bởi vì không thể nghi ngờ ý vị này cái này yêu quỷ biết rõ đồ vật càng nhiều. Không chừng sẽ để cho hắn có ý nghĩ không ra ngạc nhiên. Thế là hắn vội vàng hỏi, quái dị là cái gì? Quái dị là một loại hình dung. Âm nhân đã sớm thoát ly người phạm trù, thậm chí có thể nói hoàn toàn giết không chết. Bọn hắn dựa theo người sống giàu nghèo tới hiện ra thực lực. Ăn mặc càng giống như là người sống bên trong phú hào hương thân. Thực lực liền càng cường đại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.